Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, nguy cơ tứ phía. Hiện tại đây đồ vật lội trên đất không nhúc nhích. Phần lưng đã bị Tiêu Nhiên nhất thương xuyên thủng. Đại lượng chất lỏng màu xanh biếc chính liên tục không ngừng chảy ra ngoài da. Dịch thể nhỏ xuống nơi sở hữu lá cây cành khô, lập tức bị kỳ ăn mòn đi. Chu vi không ngừng bốc lên rất ít khói xanh. Vật này thậm chí ngay cả huyết dịch cũng có mang kịch độc. Tiêu Nhiên cảm giác có chút tê dại ra đầu. Không trách thứ này có thể tại đây sao hoàn cảnh ác liệt bên trong sinh tồn được. Cảm tình sớm đã bị chướng khí độc tố triệt để đồng hóa. Liền huyết dịch cũng ẩn chứa kịch độc. Như vậy những này phổ thông chướng khí tự nhiên cũng là không làm gì được chúng nó. Liền ở Tiêu Nhiên đánh giá mặt đất con kia đồ, vật lúc. Thân thể hắn bỗng nhiên có chút cứng ngắc. Bốn phía những người đầm lầy trong đầm lầy. Khắp nơi đều bắt đầu cuồn cuộn. Đại lượng bọt khí không ngừng từ đầm lầy dưới đáy tuôn ra. Nổ tung. Tựa hồ có quan hệ đồ, vật. Muốn từ bên trong chui ra. Làm Tiêu Nhiên nhìn thấy bên trái đầm lầy bên trong. Này theo bọt khí chui ra đồ, vật sau. Đầu hắn bị đốn lúc tê dại một hồi. Chính mình. Tựa hồ đâm ong vò vẽ ổ. Thuận theo Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn. Chỉ thấy bốn phía những người nguyên bản bình thản không có gì lạ đầm lầy bên trong. Đột nhiên tuôn ra đại lượng bọt khí. Mỗi một cái bọt khí bên trong. Cũng có một con lúc trước bị Tiêu Nhiên chém giết loại kia độc vật. Chỉ là trong chớp mắt. Bốn phía đầm lầy bên trong liền thêm ra đến mấy chục chỉ độc vật tới. Những thứ đồ này vừa chui ra đến. Toàn bộ cũng mắt nhìn chằm chằm dán mắt Tiêu Nhiên. Tựa hồ đem Tiêu Nhiên xem là món ăn trên bàn. Cái này còn chơi cái giám a. Tiêu Nhiên hú lên quái dị. Mắt thấy bốn phía thứ đó càng ngày càng nhiều. Tiêu Nhiên cũng không dám nữa dừng lại tại nguyên chỗ. Hướng lấy phía trước nhanh chóng nhảy tới. Dự định tránh trước những này buồn nôn đồ, vật lại nói. Tiêu Nhiên bất động còn tốt. Cái này nhất động. Nhất thời để những người độc vật triệt để điên cuồng lên. Đại lượng loại kia độc vật hung thú bắt đầu không muốn sống hướng về Tiêu Nhiên đập tới. Thậm chí có chút thân thể còn ở giữa không trung, liền hé miệng hướng lấy Tiêu Nhiên phun ra một đạo độc dịch tới. Cút cho ta. Tiêu Nhiên thương ra như giống. Từ xa nhìn lại như đầy trời thương ảnh đem Tiêu Nhiên cho triệt để gói lại. Đại lượng độc vật nhào lên. Chưa kịp tới gần Tiêu Nhiên thân thể, liền bị hỏa long thương cho quét ra qua. Chỉ là, những độc vật này số lượng thực ở quá nhiều. Coi như là Tiêu Nhiên, cũng chỉ có thể phòng thủ đến nhất thời. Theo độc vật càng ngày càng nhiều, Tiêu Nhiên áp lực cũng càng lúc càng lớn. Những người độc dịch phun ra sau, Tiêu Nhiên cũng không có cách nào phòng ngự. Không thể làm gì khác hơn là bị những thứ đồ này cho truy chạy trối chết. Tốt ở những thứ đồ này tuy nhiên tốc độ kinh người. Thế nhưng nhảy đánh năng lực hữu hạn. Chỉ cần Tiêu Nhiên chạy mau một chút. Những thứ đồ này liền không đuổi kịp Tiêu Nhiên. Chỉ là Tiêu Nhiên tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng không chịu nổi chu vi tất cả đều là loại kia độc vật. Vẻn vẹn thời gian mấy cái nháy mắt. Tiêu Nhiên bốn phía tất cả đều là lít nha lít nhít độc vật. Những thứ đồ này lúc trước cũng không biết rằng ẩn giấu ở quan hệ địa phương. Bây giờ lại toàn bộ chạy ra tới. Một đạo độc dịch liên tục không ngừng hướng về Tiêu Nhiên phun đi ra. Cứ việc Tiêu Nhiên đã cật lực khống chế thân thể tận lực qua tránh né. Vẫn có mấy cái đạo độc dịch không cẩn thận tung tóe đến trên thân hoặc là trên y phục. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, những người tiếp xúc được độc dịch y phục lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị ăn mòn đi. Còn có một chút trực tiếp phun ở Tiêu Nhiên trên thân. Nhất thời mang đến một trận nóng rát đau đớn. Để Tiêu Nhiên không nhịn được một trận nhe răng trợn mắt. Bất quá hiện ở có thể không có thời gian dừng lại kiểm tra thương thế làm sao. Nếu là dừng lại, vậy coi như thật vạn kiếp bất phục. Mắt thấy đã không thể chạy nữa ra những độc vật này vòng vây. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là thả người hướng về không trung bay đi. Nếu mặt đất đi không thông. Vậy ta từ không trung bay qua đều có thể chứ? Đậu phộng, thập diện mai phục a. Tiêu Nhiên tiếng kêu kỳ quái âm trong khoảnh khắc vang vọng ở toàn bộ trong rừng rậm. Nguyên bản bay lên thân thể trong nháy mắt hướng về mặt đất hạ xuống. Ở trên đỉnh đầu hắn, này từng cây sống dở chết dở trên nhánh cây. Dĩ nhiên đổi chiều không ít màu nâu xám độc xà. Những này độc xà chính mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên. Vừa nãy hắn vừa ngự không, trước mặt liền có 3-4 đầu độc xà há mồm hướng về chính mình cắn qua đến. Sợ đến Tiêu Nhiên mau mau hạ xuống. Những này độc xà vừa nhìn cũng không phải là dễ trêu. Cả người là màu xám đen coi như. Liền trong miệng răng độc đều là một mảnh đen kịt. Đây nhất định là có kịch độc a. Không có cách nào. Tiêu Nhiên mi đầu chăm chú nhăn lại. Thân thể hắn hiện ở đang hướng mặt đất hạ xuống. Thế nhưng phía dưới đen nhánh tất cả đều là loại kia dài khoảng một thước độc vật. Tiêu Nhiên cảm giác tăng thêm sự kinh khủng. Đằng nào cũng chết. Tiêu Nhiên cũng không dám lại cất giấu dịch. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, cả người chân nguyên không muốn sống hướng về hỏa long thương bên trong điên cuồng truyền vào. Nhất thời, hỏa long thương mặt ngoài lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nổi lên ánh sáng mạnh. Tiếp theo, phía trên những người khác ở bên trên, thật giống trang sức đồng dạng phù văn cũng từng viên sáng lên. Làm cuối cùng một viên phù văn bị triệt để kích hoạt. Hỏa long thương quanh thân mấy thước bên trong áp lực bỗng nhiên tăng nhiều. Không khí tựa hồ cũng có chút bắt đầu vặn vẹo. Khủng bố nhiệt độ cao không ngừng từ thân thương nội bộ tỏa ra đến. Một chút ngọn lửa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ đầu súng vị trí phun ra nuốt vào mà ra. Hỏa long thương, cho ta đốt. Tiêu Nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn những người theo chính mình rơi xuống đất. Đã nhào lên độc vật. Trong tay hỏa long thương lần thứ hai hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiếp theo, nhất đại đoàn chói mắt hỏa diễm, mang theo khủng bố nóng rực nhiệt độ cao, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Chít chít CKITTT, liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết chung quanh vang lên. Phối hợp lấy mưa rơi ba tiêu giống như phích lịch ba la thanh âm. Hỏa diễm đến mức, những người độc vật toàn bộ bị đốt hướng về mặt đất hạ xuống. Bất tử cũng gần như qua nửa cái mạng, cũng không ít bởi vì trực tiếp đụng vào trong ngọn lửa. Trực tiếp bị đốt cháy, cả người tỏa ra từng trận tanh tưởi, mắt thấy quả nhiên hữu hiệu, Tiêu Nhiên trong lòng mới chậm rãi thở ra một hơi. Skill này, là trận khí tự thân mang theo trận pháp, mỗi một loại trận khí đều sẽ có các loại trước đó khắc họa tốt trận pháp. Chỉ là thôi thúc loại trận pháp này cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Nếu không phải là có nắm chắc tất thắng, hoặc là không thể không dùng lý do, người bình thường là sẽ không dễ dàng vận dụng loại này át chủ bài cho người khác xem. Hiện ở Tiêu Nhiên bị bức ép cùng đường mạt lộ, chỉ có thể đem chiêu này cho thôi phát đi ra. Tốt ở Tiêu Nhiên chân nguyên cũng coi như là không bình thường hùng hậu. Coi như liên tục không ngừng thôi phát, cũng có thể duy trì nửa canh giờ khoảng chừng. Chỉ là nhìn bốn phía như vậy lít nha lít nhít hắc ảnh đang không ngừng hướng về bên này nhún. Tiêu Nhiên sắc mặt có chút khó coi. Nửa canh giờ thật có thể đốt đi ra ngoài sao? Tốt ở Tiêu Nhiên trước đó chuẩn bị đại lượng hồi nguyên đan. Coi như thật chạy không ra được. Cũng không trở thành chân nguyên khô cạn mà chết. Chỉ là kết quả này. Không phải là Tiêu Nhiên muốn xem đến. Não hải bên trong từng cái suy nghĩ không ngừng né qua. Lại bị Tiêu Nhiên từng cái phủ định. Mùi thúi khét nói, càng thêm nồng nặc. Ở Tiêu Nhiên dưới chân địa trên mặt, đã trồng chất dày đặc một tầng bị đốt cháy khét thi thể. Đây đều là những người dũng mãnh không sợ chết độc vật xông lên. Trực tiếp bị đại hỏa thiêu chết rơi trên mặt đất chất lên thành đống. Mặc dù như thế, phía sau những người độc vật vẫn như cũ dũng mãnh không sợ chết nhào lên. Bốn phía đầu đầu cũng có loại độc chất này vật. Trong lúc nhất thời Tiêu Nhiên có vẻ hơi giật gấu vá vai. Ứng đối chính diện, còn phải ứng phó phía sau. Tràng diện có vẻ nguy cơ tứ phía. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 145, quỷ dị lão thụ lâm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.